Rồi mấy con hỏi thêm cái gì nữa không thôi. Mấy con hỏi cho biết chứ không khéo mấy con làm riết mê tín hết. Rồi thôi. Nói chung đó, khi mà con các con mà có con rồi đó, mà khi gia đình mình mà cha mẹ hay vợ chồng ăn chay được rồi, nên cho con mình ăn chay, đừng ép, đừng nghĩ rằng, đừng có nghe theo mấy ông bác sĩ. À, mấy ông nói phải ăn thịt cá đồ mới đầy đủ chất bổ, còn ăn rau cải, ăn chay nó thiếu chất không bao giờ thiếu chất. Con cứ thấy con bò đi, nó ăn cỏ mà sao lại dắt sữa nó lại đủ chất bổ. Phải không? Bò nó có ăn thịt cá đâu mà nó cũng có bổ vậy. Mà mình uống sữa nó mình cho là bổ. Có phải không? Là do đó ăn chay bổ chứ. Cho nên đừng có nghĩ theo mấy ông bác sĩ. Miệng mấy ông bác sĩ nói thì nó hiểu. Thì liền ổng nghiên cứu trong cái hiện tại. Nhưng mà về cái tinh thần và cái quán, cái lâu dài thì ông không biết đâu. Mấy ông nói sao? Không đúng. Cho nên vì vậy mình sống mà giữ gìn được, ăn chay được, không giết hại chúng sanh. Thứ nhất đó, là thân của mình ít bệnh đau. Cái thứ hai ít tai nạn xảy đến. Bởi vì mình có đem đau khổ vào trong thân mình đâu. Đạo Phật nó có cái chánh nghiệp, chánh mạng. Cái nghiệp là cái hành động. Cái hành động mình nhai nuốt là cái chánh nghiệp. Mình nhai nuốt có những rau cải đó là chánh nghiệp. Mình nhai nuốt thịt cá là tà nghiệp. Còn chánh mạng là mình nuôi cái thân mạng mình bằng cái sự đau khổ là tà mạng. Mà mình nuôi cái thân mạng mình không có sự đau khổ, đó là chánh mạng. Do vậy mà con hãy thực hiện đúng như bát chánh đạo của Phật thì thầy thấy hạnh phúc vô cùng. Tập cho các con mình còn nhỏ, từ khi sinh ra đừng có mốn thịt cá nó, mà mốn ngay những cái cơm muối cho nó đi, rồi lần lượt cho ăn dần, tập cho nó ăn quen dần là được chay đi. Tốt, nó thông minh vô cùng. Đừng nghĩ ăn thịt cá thông minh, ăn thịt cá nó thằng ngu đần chứ đừng nghĩ.